Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, hiền giả thời gian thăng hoa. Đi sân bay trên đường, Bạch Hạo Nam cũng không biết vì cái gì Trần Tố Phân lại đột nhiên cùng AI quen thuộc. Nói là muốn cùng với nàng lĩnh giáo Phật Pháp, hai người đón xe theo ở phía sau. Để hài tử cùng làm cha bồi ngoại quốc huấn luyện viên. Cũng tốt, Bạch Hạo Nam trên xe kiến thức hai vị thanh thiếu niên huấn luyện viên bóng đá đối hài tử kiên nhẫn. Đêm qua cuồng hoan thời điểm là cuồng hoan, lý hịch bề ngoài đã có được vượt qua 10 năm Âu Á địa khu thanh thiếu niên huấn luyện viên bóng đá. Giảng sư tư cách bleng bằng vào một đầu ngón tay bánh kẹo ma thuật. Liền để hài tử đối với hắn quỳ bái. Đỗ Nhĩ Tư thì chủ yếu am hiểu ước định cùng chân tuyển. Bình thường mà nói, Brazil tối thấp cấp bậc câu lạc bộ cũng là từ 7-8 tuổi mới bắt đầu ước định hài tử. Nhưng hiển nhiên thấp hơn tuổi tác hài tử cái này đầu đề tại các nơi trên thế giới đều có xuất hiện. Chúng ta cũng không đề nghị làm như thế. 12 tuổi trước kia hài tử huấn luyện đều hẳn là khai quật thiên tính cùng trò chơi làm chủ. Quá nhỏ liền là tàn phá. Bạch Hạo Nam đương nhiên không đề cập tới mình là muốn đem nhi tử thuận. Tiện cho luyện ẩn tàng trong đó. Lúc này hắn mới cảm thấy mình mấy năm trước học được Anh ngữ là cái cỡ nào sáng suốt kết quả. Bất quá đương sơ đưa ra đề nghị này đồng bạn. Cũng đã an nghỉ ở nơi đó. Bạch Hạo Nam dùng nhanh chóng Anh ngữ đối thoại đến nhấn quyết tâm bên trong điểm ấy suy nghĩ. Tống Na cũng không nói sai, cái này ngoại ngữ liền là được nhiều nói, loại đem Trần Tố Phân mấy người đưa lên tiến về Dung Đô. Thành Đô, chuyến bay về sau, Bạch Hạo Nam cơ hồ đều là đang cùng hai vị này huấn luyện viên trò chuyện. Cũng thuận tiện đem ý nghĩ của mình phân tích xuống, nói đến buồn cười, hai vị này cũng đã có nhiều lần tiến về Nhật Bản mang thanh huấn kinh lịch Brazil người đối Bạch. Hạo Nam nhận thức Anh ngữ cực kỳ quen thuộc, mà lại đối với hắn quen thuộc trong đó nhiều như vậy bóng đá chuyên nghiệp thuật ngữ cũng cảm thấy giật mình, cho nên ngồi tại trong buồng phi cơ trò chuyện rất ăn ý ba người liên tiếp đạt được người bên ngoài. Chú mục, thanh âm đã tận lực giảm thấp xuống, nhưng trong nước đối trường hợp công khai như thế trượt Anh ngữ đồng bào vẫn có chút hâm mộ. Đến là Aoi mở ra hammer đến tiếp. Nhiệt tình mời tới trước mưa nặng hạt đường bày tiệc mời khách. Nhưng Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư đều muốn cầu tới trước khu làm việc vực đi thăm một chút. Bạch Hạo Nam đối bóng đá công viên vẫn có chút tự tin. Đặc biệt là Aoi đem sân bãi một lần nữa tu sửa trang sức về sau. Tại toàn bộ Giang Châu thị nghiệp dư sân bóng trong đất cũng là đem ra được. Đương nhiên đứng tại huấn luyện doanh chiêu bài bên cạnh Lý Lâm cùng Tống Na càng đem ra được. Cười nghênh sau khi vụng trộm nhìn Bạch Hạo Nam sau lưng. Đều đối với hắn một mình trở về tương đối ngoài ý muốn. Kết quả Blank cùng mỹ nữ nhiệt tình sau khi bắt tay. Đối sân bãi cơ hồ là từ đầu tới đuôi lắc đầu. Bạch Hạo Nam hãi hùng khiếp vía trông thấy hắn cầm cái quyển vở nhỏ phía trên thật nhanh viết. Một tờ lại một tờ chỉnh đốn và cải cách hạng mục. Liền xem như mới đến một chỗ cố ý đến ra oai phủ đầu. Đây cũng quá mức một chút đi. Đỗ Nhĩ Tư thì tại quan sát trước đó huấn luyện cùng tranh tài thu hình lại thời điểm. Cũng là đại diêu kỳ đầu. Chỉ ra một đống lớn vấn đề. Có thể nói Bạch Hạo Nam bọn hắn toàn bộ đám người này. Mạch suy nghĩ là đúng. Nhưng tại thi hành phương diện phạm vào rất nhiều sai lầm. Chi tiết cơ hồ cần toàn bộ lật đổ lần nữa tới qua. Thí dụ như nói tuổi đi học hôm kia đồng sân thi đấu quá lớn cái này chi tiết nhỏ. Loại hài tử này giai đoạn này tốt nhất chỉ có thể đánh ba người chế tranh tài. Mà lại tranh tài thời gian cũng hẳn là chia 4 tiết. Mỗi tiết 8 phút. Lúc này mới có thể hữu hiệu cam đoan hài tử thân thể cơ năng phát dục. Cái này tại quốc tế thanh huấn khóa đã là thu được chung nhận thức lâu dài kinh nghiệm kết quả. Đỗ Nhĩ Tư còn giật mình Bạch Hạo Nam bọn hắn cái này mấy cái cầm chứng huấn luyện viên làm sao điểm. Ấy cơ sở cũng không biết. Bạch Hạo Nam cùng chạy tới Khiên Nghiêu. Gala hai mặt nhìn nhau. Châu Phi khảo chứng không biết thế nào. Dù sao Bạch Hạo Nam cùng Khiên Nghiêu đích thật là vô ý thức liền nhảy qua thấp nhất cấp D. Huấn luyện viên tư cách khảo thí. Đó chính là đặc biệt nhằm vào Thanh Thiểu Nhi huấn luyện. Hai người bọn họ thi thời điểm cũng không nghĩ tới làm nhi đồng huấn luyện. Mà lại bọn hắn khi còn bé tại thiếu trường thể thao nào có như thế quy phạm sự tình. Cho nên trước một tràng tiếng đáp ứng sửa lại đi. Đỗ Nhĩ Tư bọn hắn cũng là mang theo nguyên bộ kế hoạch huấn luyện. Bạch Hạo Nam cảm thấy chỉ bằng những này đã giá trị về giá vé. Một cái hoàn chỉnh thanh huấn mô bản bị đưa vào. Cái này cùng China quân đội mua cái gì tiên tiến vũ khí trở về lại phòng chế đồng dạng. Trước tiên đem đồ của người khác hiểu rõ làm tinh. Chậm rãi lại thăm dò mình đặc sắc đi. Chủ yếu vấn đề ở chỗ blank sau cùng kết luận là nặng nề nhất mới xây vài miếng sân bóng. Bởi vì hắn thấy, bốn khối sân bãi còn thiếu rất nhiều quy mô. Tiếp theo liền là sửa chữa lại những này trận sản sinh phí tổn. Còn không bằng một lần nữa kiến tạo, bất động sản đắt như thế hôm nay. Chiếm diện tích động một chút lại tương đương một tòa lâu mặt đất đi đâu mà tìm. Nhưng blend đối sân bãi vuông vức độ, hệ số an toàn, đặc biệt là khuyết thiếu thiên nhiên thảm cỏ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Dù là chỉ có được một khối thật thảm cỏ tiểu sân bãi, cũng có thể để bọn nhỏ tùy thời có thể nghiệm. Cái này cùng người công thảm cỏ có cách biệt một trời. Mà lại trong đó một khối sân bãi còn tốt nhất nhìn có chút đài. Dạng này có thể để cho còn tại vây xem và cổ vũ bên trong tranh tài. Đều là cực kỳ có ý nghĩa. Bạch Hạo Nam tại Thái Lan được chứng kiến loại kia nhiệt đới địa khu khắp nơi đều có thể mọc ra một khối thiên nhiên thảm cỏ sân bóng xa xỉ. China đại bộ phận địa khu, đặc biệt là tại vùng núi làm chủ âm lãnh ẩm ướt Giang Châu. Cái này thật thảm cỏ giữ gìn phí tổn cũng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ có thể đáp ứng trước lấy. Bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể là thay đổi bất thường ra đúng hay không. Nhìn xem, nghỉ ngơi một chút lại đến mưa nặng hạt đường cảm thụ hạ Trung Quốc phong cảnh ăn cơm chiều. Không cần phải gấp, Bạch Hạo Nam đều kém chút cũng nói quá thay mệt mỏi. Tống Na cùng Tiểu Uyển mang theo riêng phần mình mấy tên nhân viên. Còn có kiện thân trung tâm đoàn đội đều đến cùng ba Tây giáo luyện gặp mặt. Ngoại trừ Bạch Hoa béo đến không giống cái vận động cơ cấu nhân viên. Chỉnh thể phong mạo vẫn là để Brazil người cảm thấy rất không tệ. Thậm chí cảm thấy đến có điểm giống bọn hắn tại Nhật Bản cảm nhận được loại kia nghiêm túc không? Khí. Một mực đứng bên ngoài nghe Aoi cho nhỏ giọng phiên dịch Bạch Liên Quân có chút bĩu môi. Lúc nào còn muốn bắt tiểu quỷ tử đến so sánh. Thật tình không biết đây đã là đánh giá rất cao. Lão Bạch để ý là cháu trai. Thật vất vả rảnh rỗi nắm lấy nhi tử cha hỏi làm sao một cái cũng chưa trở lại. Bạch Hạo Nam giải thích. Ngươi đến đổi vị ngẫm lại. Làm mẹ muốn nhìn đến hài tử. Hài tử cũng không thể chỉ đi theo làm cha sinh hoạt. Qua ấy ngày bên này công việc triển khai, ta lại đi tiếp trở về. Mặt khác đem ai cái kia một ngày thần thao thao đưa dung đô. Thành đô, nữ sinh ký túc xá cảm thụ dưới. Miễn cho suốt ngày sách không niệm tẩu hỏa nhập ma. Tống Na mới là bình thường quan tâm tình trạng. Đối loại này sân bãi kiến thiết yêu cầu trên diện rộng điều chỉnh cảm thấy giật mình. Hỏi thăm muốn hay không cùng tại tiểu thư thương lượng một chút. Cái này hiển nhiên là cái đến lại muốn phân phối đại lượng tiền bạc vấn đề. Bạch Hạo Nam tiền của mình đều tiêu đến không sai biệt lắm. Dù là từ kiện thân trung tâm bên kia mấy trăm vạn tài chính điều động vẫn là không có vấn đề. Nhưng vượt qua con số này liền phải hỏi một chút tiểu phú bà ý kiến. Cảm giác một năm bao nuôi phí cũng không đủ. Bạch Hạo Nam cũng không cảm thấy mất mặt. Không nóng nảy. Từng bước một đến. không thể hoàn toàn đem Brazil bộ kia chiếu chuyển tới nha. Ta tại Việt Châu cũng khảo sát cùng loại hình thanh thiểu nhi huấn luyện. Trọng điểm vẫn là người. Bọn hắn Brazil nhiều như vậy ngôi sao cầu thủ còn không phải tại đầu đường bóng đá bên trong bồi. Dưỡng ra được, Tống Na thư thái nụ cười không ít. Nhìn đến nàng đang nghiên cứu Phật Pháp bên trên ngộ tính thật đúng là không bằng AI. Bởi vì quan hệ xã hội giáo dục hệ thống không thế nào thông thuận. Mưa nặng hạt đường ngoại trừ Lý lão bản tại mời một chút công trình đơn vị đến cách xù tiêu phí. Liền thành A Uy cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn tư ra nhà ăn. Dù sao Vu Gia Lý nói nàng lần lượt có thể kéo ta ra chính tập đoàn tại Giang Châu quan hệ xã hội. Sinh ý tới, cho nên Uy thiếu gia cũng không nóng nảy. Cùng Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng như vậy tự tại khiếu ngạo sơn lâm là đủ rồi. Hôm nay càng là đem trại huấn luyện đoàn đội thành viên đều dẫn tới xem như đón tiếp liên hoan. Bất quá đối với A Lý, A Thơ còn có Lý Văn Đông bọn hắn tới nói căn bản là thưởng thức không đến mưa nặng hạt đường loại. Này điệu thấp xa hoa, cảm giác liền là cái nông gia nhạc, cho nên Bạch Hạo Nam vẫn là chân quý A Uy những cái kia mười mấy vạn thái thủ rượu đỏ. Cũng đừng lấy ra trà đạp, cho mình uống đều lãng phí. Lý Hải Phong đối với hội sở lần đầu tiếp đãi nhiều như vậy người ngoại quốc có chút hưng phấn. Ngay cả Kala một nhà mấy hắc nhân đều kéo lấy muốn chụp ảnh chung. Ba Tây giáo luyện càng là muốn nhiệt tình lẩm bẩm vài câu. Đặc biệt là cái này hai còn thích rút xì gà. Rốt cục lần đầu tiên nghe gặp có người đánh giá hắn xì gà không tệ. Lý Hải Phong nước mắt đều muốn ra. Một mực ngồi tại bên cạnh bàn chống đỡ đầu gối tìm A Uy nghe ngóng cái này hai người nước ngoài nói. Cái gì? Kỳ thật Blank hai người bọn họ cũng không nhiều có thể thưởng thức loại này châu Á gió thiền ý. Thẩm mỹ, ngoại trừ đánh giá cùng bọn hắn tại Nhật Bản trải nghiệm không sai biệt lắm. Vẫn là chủ yếu trò chuyện bóng đá huấn luyện, mượn sắc trời còn không hát. Bạch Hạo Nam cũng chỉ vào phương xa phồn hoa đại đô thị giải thích xuống. China cánh đồng vô cùng hút hàng. Chúng ta nhiều người a, cho nên rất không có khả năng tùy tiện phê đến thổ địa đến khởi công xây dựng sân bóng. Nhưng chúng ta sẽ tranh thủ. Từng bước một tới, dựa theo cùng La Mã Lý áo tư nhân hiệp nghị. Hai vị này đi tiền chạm tối thiểu đến ký một năm. Sau đó nhìn tình huống phát triển lại lần lượt đưa vào ngoại tịch huấn luyện viên. Người ta đây cũng là đường đường chính chính có chứng. Bên này ngắm cảnh trong sảnh có thể bày hai bàn. Ngồi ở chỗ này đều là các bộ môn đầu lĩnh. Kala cùng Tống Na phụ trách cho mọi người phiên dịch. Khiên Nghiêu vẫn là tranh thủ giúp huynh đệ cổ động. Chúng ta nhìn lại thấy bên kia có phiến nhà máy nhà kho. Rất lớn loại kia. Trước kia chúng ta có đi qua tại loại này lớn nhà trệt mái nhà tu kiến sân bóng A. Loại này nóc nhà sân thượng hẳn là chi phí tương đối thấp A. Tiểu Uyển càng nghiêm cẩn, chi phí là thấp, nhưng loại thứ này cải biến kiến trúc công dụng. Ta có trông thấy bị niêm phong án lệ. Khiên Nghiêu vội vàng một mặt, coi ta chưa nói qua. Bạch Hạo Nam cổ vũ loại này mọi người hợp mưu hợp sức không khí. Còn cho người nước ngoài phiên dịch, thuận tiện uống chút bia. A Uy cùng Lý Hải Phong đều hữu tâm đề cao đẳng cấp. Mưa nặng hạt đường ngay cả bia đều là nước Đức hàng nhập khẩu. Blank đúa còn cần rất quen. Hai người cực kỳ chuyên tâm lắng nghe. Ngay cả mở bất động sản công ty loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Lý Hải Phong bỗng nhiên tại bên cạnh thử mở miệng. Ta, nói cái đề nghị. Các người nhìn có hay không giá trị tham khảo, một mực du tẩu tại cái đoàn thể này biên giới Lý. Lão bản kỳ thật ngày thường không có nhiều tồn tại cảm. Hắn cũng là điển hình giả fan bóng đá. Đến bóng đá công viên nhìn qua hai về đều thật sự là không biết cái này thị trường cùng bán điểm ở nơi nào, nhưng lại nghe nói qua tiểu La thanh danh. Nâng lên La Mã Lý áo còn có thể đỏ cái vành mắt nhớ lại tuế nguyệt. Cho nên cái khác đại đa số người cùng hắn đều không quen. ngoại trừ biết hắn cùng A Uy Hùn vốn làm Thái Lan đồ ăn phòng ăn bên ngoài. Nhiều nhất nhớ kỹ hắn là bởi vì bị ngộ nhận là cua nhân thê hành hung, đến hiện tại cái trán còn có tổn thương ngấn lưu lại, cho nên đều có chút mới lạ nhìn hắn. Lý Hải Phong khả năng mới là đang ngồi điển hình nhất Giang Châu bản địa thương nhân. Rất biết luồn cúi nhưng lại không tới vu gia lý cái kia phương diện giai tầng đại đa số. Hắn trước giải thích hạ mưa nặng hạt đường cánh đồng, thổ địa đều là quốc gia, nhưng có thể tìm thôn ủy hội loại hình thuê A. Hiện tại có chính sách cổ vũ tương tự nông thương hạng mục, cũng chính là nông gia nhạc loại hình, cho nên thuê 20 năm, một năm hơn 10 vạn, hàng năm tăng lên điểm. Chỉ đơn giản như vậy, ta nghĩ thuận cái này mạch suy nghĩ, có hay không có thể cũng tìm thôn ủy hội thuê cánh đồng tới sửa sân bóng. Chỉ riêng chúng ta cái này mưa nặng hạt đường chiếm dụng diện tích liền có thể tu mấy cái tiểu sân bóng. Tiểu Uyển vẫn là sung làm trêu chọc cái kia. Theo ta được biết, sân bóng cũng không phải nông thương hạng mục, lúc nào cũng có thể sẽ bị thu hồi. Lý Hải Phong biểu lộ mới là tràn ngập tối giảo hoạt cái chủng loại kia láo cá. Chúng ta có thể làm cái bóng đá nông gia nhạc A chủ đề nha, thậm chí chúng ta còn có thể dùng cái này đến tổ chức tranh tài. Lại hoặc là cùng thôn ủy hội hợp tác, nơi này là Giang Châu tương đối nổi danh cam quýt căn cứ. Nhưng là từ khi nơi khác yêu lương chủng loại, đặc biệt là Đông Nam Á chủng loại tới về sau, liền bị khiến cho có chút hàng ghế. Tổ chức chúng ta bóng đá tranh tài, quán quân ngoại trừ tiền thưởng đưa 1.000 cân cam quýt thế nào? Hiện tại đã sớm lập thu, đến thu mùa đông bọn hắn lại muốn đi vào thu cam quýt liền phát sầu giai đoạn. Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta hỏi có thể không thể cho các lão bản nhiều đề cử tiêu hóa điểm. Thế nào? Cái ý tưởng này, chúng ta dứt khoát liên tràng địa tô kim cũng không cho. Chúng ta bỏ tiền xây sân bãi giúp bọn hắn kéo theo cam quýt tiêu thụ A. Còn có những cái kia tới thi đấu xe cá nhân, gia thuộc ăn cơm cùng tiêu phí, kéo động kinh tế A. Một phòng làm thể dục chỉ có thể yên lặng im ắng nhìn xem cái này chính quy thương nhân đầu óc xoay chuyển so với ai khác đều nhanh. Vu gia lý cũng biết kiếm tiền, nhưng cũng có thể loại này buôn bán nhỏ đã sẽ không khu động nàng hưng phấn như vậy. Bạch Hạo Nam dẫn đầu vỗ tay, lão Lý cái này mạch suy nghĩ ta cảm thấy có thể. Tiểu Uyển quay đầu liền cân lão Lý đi chứng thực dưới. Nếu như có thể làm chúng ta liền thật tại cam quýt thành thục trước kia làm tốt đến 2 lần tranh. Tài, người trưởng thành cùng thiếu nhi tổ khác. Tống Na phụ trách làm cuộc thi đấu này bản thân phương án. Người nào chịu trách sân bóng kiến thiết công trình? Blank khẳng định phải chất lượng giám sát giữ cửa ải. Lý Hải Phong liên tục không ngừng nhấc tay. Ta đến ta tới, kiến thiết loại chuyện này ta cũng không cần nói nhiều. Ta có thể cầm tới mảnh đất này, cũng là quen biết những cái kia làm kiến trúc công trình ông chủ. Bọn hắn cũng là đánh lấy ngụy trang đem công trình thiết bị khí tài chất đống ở trên núi tùy tiện. Xin một cái nông gia nhạc bên trong, so trong thành thuê nhà kho tiện nghi nhiều. Loại chuyện này mời bọn họ thuận tay liền làm. Ta hỏi một chút, giống như bọn hắn cũng có yêu mến đá bóng, không chừng còn có thể tổ cái đội đâu. Kết quả chỉ là một điện thoại. Lúc đầu ngay tại một gian khác nhà tre vẫn là nhà tranh mời một ít chức năng bộ môn lãnh đạo ăn cơm. Kiến trúc công trình lão bản lại tới. Nhắc lên Bạch Hạo Nam là cùng La Mã Lý Áo hợp tác đang làm hạng mục. Đang ngồi còn có hai vị La Mã Lý Áo vừa phái tới Ba Tây giáo luyện. Lồng ngực kia đập đến gọi một cái nhiệt liệt. Liên tiếp gọi người đưa rượu ngon tới cộng ẩm. Ba Tây giáo luyện rốt cục kiến thức đến cùng người Nhật Bản không giống nhau lắm địa phương. Đặc biệt là uống đến say mềm về sau kiến trúc công trình lão bản lại mời cùng đi hộp đêm. China sống về đêm nguyên lai cũng sẽ phong phú như vậy à. Brazil nhân dân biểu thị rất ưa thích. Bạch Hạo Nam lại một lần ngồi ở hộp đêm hiện trường có chút sắc tức thị không mờ mịt cảm giác. Ta mẹ nó là ai? Tới đây làm gì? Lần sau vẫn là tự mang mỹ nữ được rồi. Hiện tại hắn tại buổi chiếu phim tối thật sự là trông thấy cái gì cô nương đều tẻ nhạt vô vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.